Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian trở về năm 2012 để tìm hiểu về một bi kịch kinh hoàng đã chấn động một thị trấn nhỏ Yên Bình. Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, bỗng nhiên biến mất không một dấu vết, để lại phía sau vô vàn nghi vấn và nỗi đau cho gia đình, bạn bè. Vậy, sự thật đằng sau vụ án này là gì? Hãy cùng mình từng bước vén màn bí mật. Câu chuyện bắt đầu tại Morgantown, một thành phố thuộc tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ. Dòng sông Monongahela uốn lượn quanh thành phố, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, biến nơi đây thành một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Nổi tiếng nhất ở Morgantown có lẽ là Đại học Tây Virginia. Gần trường đại học có một thị trấn nhỏ có tên là Star City. Với diện tích khiêm tốn và bầu không khí yên tĩnh, thoải mái, Star City là nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng cho rất nhiều người. Và năm 2012, dân số ở đây chỉ khoảng 1.800 người, có thể nói là một cộng đồng nhỏ, nơi mọi người đều quen biết nhau, tạo nên cảm giác an toàn tuyệt đối. Và câu chuyện chúng ta sắp tìm hiểu đã xảy ra tại chính nơi đây, Star City Yên Bình. Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay có tên là Skyler Nice, một nữ sinh trung học 16 tuổi tràn đầy sức sống, tốt bụng và giàu lòng trách nhiệm. Cô bé ấp ủ ước mơ trở thành một luật sư, mang lại công lý cho những người yếu thế và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Skyler học hành chăm chỉ, đạt thành tích xuất sắc, là học sinh lớp chọn của trường và rất được thầy cô yêu mến. Cô sinh ngày 10 tháng 2 năm 1996 trong một gia đình bình thường ở Star City. Cha của cô, David, làm công việc đóng gói giày dép tại Walmart. Còn mẹ cô, Mary, là trợ lý hành chính tại một phòng thí nghiệm y tế. Skyler là con một, là bảo bối của cha mẹ. Cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, có một gia đình hạnh phúc và hai người bạn thân thiết như chị em ruột. Đối với Skyler, cha mẹ cô đã dồn hết tình yêu thương, cô bé là niềm vui và hy vọng của gia đình. Từ nhỏ, Skyler đã rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Năm 8 tuổi, cô bé gặp được người bạn quan trọng nhất của đời mình, Celia Eddie. Lúc đó, Eddie cũng 8 tuổi. Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết, không có chuyện gì mà không chia sẻ với nhau. Cứ có cơ hội là họ lại tụ tập chơi đùa cùng nhau. Do cha mẹ Eddie ly hôn, gia cảnh tương đối khó khăn, nên cha mẹ Skyler rất quan tâm đến Eddie, thường xuyên mời cô bé đến nhà ăn uống, vui chơi. Cái gì ngon, cái gì hay, họ đều nghĩ đến Eddie. Tuy không nói là coi Eddie như con cái ruột, nhưng ít nhất, họ cũng chăm sóc cô bé rất tận tình. Điều duy nhất khiến họ tiếc nuối là hai cô bé học khác trường. Mãi đến khi học cấp 3, họ mới có cơ hội học chung trường. Khi mẹ của Eddie tái hôn, cô bé đã chuyển đến trường trung học của Skyler. Từ đó, hai người như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Trừ lúc lên lớp, họ thân thiết như chị em ruột, khiến những người xung quanh phải ghen tị. Tuy nhiên, tình bạn ngọt ngào của hai người đã bị phá vỡ khi một cô gái khác xuất hiện vào năm lớp 10. Cô gái đó có tên là Rachel Schwab, cùng tuổi với Skyler và Eddie. Có lẽ vì đều là con một, lại hợp tính nhau, nên Rachel nhanh chóng kết thân với Skyler và Eddie. Thế là từ bộ đôi đã trở thành bộ ba, hình bóng của ba cô gái xuất hiện khắp nơi, từ trường học, quán bar cho đến những buổi ra ngoài. Trong mắt bạn bè và những người xung quanh, ba người họ không chỉ đơn thuần là bạn tốt mà còn thân thiết như chị em ruột thịt. Bản thân họ cũng rất vui mừng vì đã tìm thấy nhau, tin chắc rằng sẽ là bạn bè suốt đời. Cả ba đều thích lướt web, đặc biệt là Eddie. Bất cứ suy nghĩ gì, cô bé cũng đều đăng lên Twitter. Mỗi ngày, nếu không đăng vài dòng, thì Eddie cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cứ như thể nếu không làm vậy, thì trong lòng cảm thấy trống rỗng. Mạng xã hội của họ ngập tràn những bức ảnh chụp chung, ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của cả ba, minh chứng cho tình bạn khăng khít. Đến năm lớp 11, Skyler quyết định tập trung toàn bộ tâm sức cho việc học, không yêu đương gì cả. Còn Eddie và Rachel thì đã có bạn trai. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết giữa ba người vẫn không hề bị ảnh hưởng. Họ vẫn như hình với bóng, dù có phải tạm xa nhau vì một lý do nào đó, thì họ vẫn liên lạc qua tin nhắn. Sự hiện diện của nhau dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của họ. Thế nhưng, tất cả những điều tốt đẹp ấy đã tan tành mây khói sau một bi kịch kinh hoàng. Tháng 7 năm 2012, khoảng thời gian mà tất cả học sinh đều mong đợi đã đến, kỳ nghỉ hè. Thông thường, mọi người sẽ tranh thủ dịp này để đi du lịch, nhưng cũng có những học sinh chọn đi làm thêm. Skyler thuộc nhóm thứ hai, cô xin được một công việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà. Vào ngày 5 tháng 7, Skyler làm việc đến 10 giờ tối mới về nhà. Sau khi tắm rửa và chào hỏi bố mẹ, cô đi vào phòng như thường lệ. Cha mẹ Skyler không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con gái. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ Skyler đều đi làm. Đến trưa, ông David quay về nhà để lấy xe cho con gái đi làm. Nhưng thật kỳ lạ cửa phòng Skyler vẫn đóng chặt, khóa trái. Ông gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Điều này thật bất thường. Dù có ngủ say đến mấy thì với tiếng gõ cửa như vậy cũng phải tỉnh giấc. Lo lắng, ông David quyết định đi vòng ra cửa sổ để xem sao. Và cảnh tượng trước mắt khiến ông chết lặng. Skyler không có trong phòng, cửa sổ đã bị mở, lớp màn chắn cũng đã bị gỡ. Bên ngoài cửa sổ, ông thấy một chiếc ghế đặt sát tường. Rõ ràng là con gái ông đã trèo qua cửa sổ để ra ngoài. Tại sao Skyler lại không đi bằng cửa chính? Ban ngày, cô bé ở nhà một mình, chẳng có lý do gì phải leo cửa sổ cả. Ông David nghĩ rằng, có lẽ con gái đã lén lút ra ngoài chơi với bạn bè vào ban đêm. Điều này cũng dễ hiểu đối với một cô bé 16 tuổi. Trước đây, Skyler cũng đã từng làm như vậy, nhưng bây giờ đã quá trưa rồi, lẽ ra con gái phải về nhà rồi chứ. Hơn nữa, sạc điện thoại, bàn chải đánh răng và đồ dùng cá nhân của Skyler vẫn còn nguyên trong phòng. Rõ ràng là cô chỉ định ra ngoài một lát. Ông David vội vàng gọi điện cho con gái, nhưng điện thoại lại tắt máy. Nỗi bất an bắt đầu bao trùm lấy ông. Thời gian trôi qua từng phút từng giây mà Skyler vẫn chưa về. Quá lo lắng, ông David thử liên lạc với Eddie, bạn thân của Skyler. Tuy nhiên, Eddie nói rằng Skyler không hề đến tìm cô bé và cô cũng không biết Skyler đang ở đâu. Sau đó, ông David gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, nhưng vẫn không có tin tức gì về con gái. Đến gần 4 giờ chiều, ông càng thêm sốt ruột và gọi vợ là bà Mary về nhà. Ca làm việc của Skyler tại cửa hàng thức ăn nhanh bắt đầu vào lúc 4 giờ. Từ nhỏ Skyler đã rất có trách nhiệm, không bao giờ bỏ bê công việc. Nếu quá giờ làm mà cô bé vẫn chưa xuất hiện thì rất có thể đã xảy ra chuyện chẳng lành. Ngay sau đó, ông chủ cửa hàng thức ăn nhanh gọi điện đến hỏi tại sao Skyler lại không đi làm mà không báo trước. Bố mẹ Skyler hiểu rõ điều này có ý nghĩa là gì. Đúng lúc này, Eddie bất ngờ gọi điện đến và nói rằng cô bé đã nói dối. Thực ra, vào khoảng 11 giờ đêm qua, Eddie và Rachel đã lái xe đến đón Skyler đi chơi. Tuy nhiên, sau khi đi lòng vòng ở Morgantown chưa đầy 50 phút, họ đã quay trở lại. Vì sợ tiếng xe làm phiền bố mẹ, nên Skyler đã bảo Eddie và Rachel dừng xe ở cuối phố. Sau đó, Skyler tự đi bộ về nhà, còn Skyler đi đâu sau đó thì Eddie không biết. Bố mẹ Skyler rất tin tưởng Eddie, vì con gái của họ và Eddie quen biết nhau từ năm 8 tuổi, thân thiết như chị em ruột. Vì vậy, họ nghi ngờ rằng sau khi Eddie và Rachel đưa Skyler đến cuối phố, trong lúc Skyler đi bộ về nhà thì đã bị kẻ xấu bắt cóc. Hơn nữa, đã gần một ngày trôi qua, tình hình rất nguy cấp. Ông David lập tức báo cảnh sát. I have a daughter that's 16 years old. Apparently she snuck out of her room last night and she hasn't been seen since. None of her friends can get a hold of her. I can't find her. Hey, what's her name? Skyler Niece. Cảnh sát nhanh chóng cử người đến hỗ trợ tìm kiếm. Ông David và bà Mary cũng huy động tất cả người thân, bạn bè và cả giáo viên của Skyler để giúp đỡ. Eddie cũng đưa mẹ đến an ủi vợ chồng ông David và tham gia tìm kiếm Skyler trong khu phố. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm tất cả hàng xóm xung quanh, vẫn không ai thấy Skyler kể từ tối hôm qua. Cô bé dường như biến mất không một dấu vết, không để lại bất kỳ manh mối nào. Trong lúc đang vô cùng lo lắng, vợ chồng ông David chợt nhớ ra tòa nhà chung cư gần đây đã lắp đặt camera giám sát. Nếu Skyler rời khỏi nhà, chắc chắn sẽ bị camera ghi lại. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát và phát hiện vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 7, Skyler đeo một chiếc túi nhỏ lên một chiếc ô tô màu sáng đang đợi sẵn. Sau đó, chiếc xe biến mất trong màn đêm. Tiếc là hình ảnh của camera quá mờ, không thể nhìn rõ người lái xe, biển số xe, thậm chí cả kiểu dáng xe cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, đoạn phim giám sát ít nhất cũng chứng minh được rằng Skyler đã tự nguyện rời khỏi nhà, chứ không phải bị bắt cóc hay ép buộc. Đồng thời, một nghi vấn cũng xuất hiện. Skyler rời khỏi nhà lúc 0 giờ 30 phút sáng, nhưng Eddie lại nói rằng họ đã đưa Skyler về nhà lúc 11 giờ đêm. Như vậy, hoặc là Eddie đang nói dối, hoặc là có điều gì đó khuất tất đang được che giấu. Hoặc là Skyler và Eddie sau khi đi chơi về đã quay lại nhà một lúc rồi sau đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút, Skyler lại ra ngoài với một nhóm người khác. Xét về mối quan hệ giữa Eddie và Skyler, mọi người đều rất tin tưởng Eddie nên nghiêng về khả năng thứ hai. Dù sao đi nữa, cảnh sát cũng đã có manh mối. Họ cho rằng Skyler đã tự nguyện bỏ đi nên vấn đề không quá nghiêm trọng. Họ nghĩ rằng ở tuổi 16, độ tuổi nổi loạn, việc Skyler bỏ nhà đi bụi vài ngày ở nhà bạn cũng là chuyện bình thường. Mặc dù bố mẹ Skyler liên tục khẳng định con gái của họ ngoan ngoãn, nghe lời, không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng cảnh sát không mấy quan tâm và cũng không kích hoạt Amber Alert. Amber Alert là một hệ thống cảnh báo khẩn cấp ra đời vào năm 1996 được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu trẻ em mất tích hoặc bị bắt cóc. Đây là hệ thống cảnh báo bắt cóc trẻ em trên toàn quốc của Mỹ, được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, điện thoại di động và các cơ quan giao thông. Cảnh báo này có sức ảnh hưởng rất lớn. Để tránh lạm dụng, lãng phí nguồn lực xã hội và lực lượng cảnh sát, việc kích hoạt Amber Alert cần phải đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn như phải xác định có vụ bắt cóc xảy ra, nạn nhân đang phải đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng về thể chất hoặc tính mạng v.v. Rõ ràng, trong mắt cảnh sát, trường hợp của Skyler tự nguyện bỏ đi không đáp ứng điều kiện bị bắt cóc, nên họ cho rằng không cần thiết phải kích hoạt Amber Alert. Không còn cách nào khác, ông David và bà Mary đành phải tự mình tìm kiếm con gái. Họ nhờ tất cả bạn bè giúp đỡ, in rất nhiều tờ rơi tìm người và treo thưởng $3,100, hy vọng người dân sẽ cung cấp thông tin. Eddie và mẹ của cô bé cũng thường xuyên được giúp đỡ, dán tờ rơi khắp các đường phố, ngõ hẻm xung quanh. Phải biết rằng, Star City là một thị trấn nhỏ, dân số chỉ khoảng 1.800 người, nên việc tìm kiếm gần như đã bao phủ toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày 9 tháng 7, cảnh sát buộc phải coi trọng vụ việc hơn, bởi lẽ Skyler đã mất tích hơn 48 giờ. Jessica, nữ cảnh sát phụ trách điều tra vụ án, bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nếu Skyler bỏ nhà đi bụi, ít nhất cô bé cũng sẽ cập nhật mạng xã hội, sử dụng điện thoại hoặc rút tiền. Nhưng thực tế, kể từ khi mất tích, Skyler không hề sử dụng bất kỳ thứ gì trong số đó. Vậy nên, hoặc là cô bé đang bị hạn chế sự tự do, hoặc là đã bị sát hại. Vì Star City đã được tìm kiếm kỹ lưỡng, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn bộ tiểu bang Tây Virginia nhưng vẫn không có tiến triển. Nhận thấy Internet lúc bây giờ đã khá phát triển, bố mẹ Skyler đã đăng bài viết tìm kiếm con gái trên Facebook, Twitter và các phương tiện truyền thông khác. Hy vọng cộng đồng mạng sẽ giúp đỡ. Ông David thậm chí còn xuất hiện trên đài truyền hình địa phương, kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm con gái của mình. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn này cuối cùng cũng thu được một số manh mối. Có người nói rằng đã nhìn thấy Skyler ở New York, Los Angeles, California v.v. Nhưng sau khi xác minh, tất cả đều là nhận dạng nhầm. Họ lại tìm thấy một cô gái khác bỏ nhà đi bụi và đã đưa cô bé trở về nhà an toàn với gia đình. Còn Skyler thì vẫn bật vô âm tín. Đối mặt với tình cảnh này, ông David và bà Mary suốt ngày chỉ biết khóc lóc, đau khổ tột cùng. May mắn thay, Eddie vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi họ. Họ cùng nhau động viên, chia sẻ nỗi đau. Thời gian trôi đến cuối tháng 8, trường học đã bắt đầu năm học mới. Skyler đã mất tích được hơn một tháng. Ngay từ ngày đầu tiên đi học, vụ mất tích của Skyler đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong trường, bởi vì sự việc này đã lan rộng khắp địa phương. Ban đầu, các bạn học sinh bàn tán về việc khi nào Skyler sẽ quay lại trường, cô bé đã đi đâu, liệu có phải đã rời khỏi nước Mỹ hay không. Sau đó, họ bắt đầu phỏng đoán rằng Skyler có thể đã không còn nữa, có thể do sử dụng quá liều chất cấm, rồi dần dần hướng bàn tán bắt đầu thay đổi. Trên sân trường, hành lang lớp học, học sinh túm năm tụ ba xì xào bàn tán. Đối tượng của những lời bàn tán không ai khác chính là hai người bạn thân của Skyler, Rachel và Eddie. Trước đây, ba người họ luôn như hình với bóng, nên các bạn học cho rằng Rachel và Eddie chắc chắn đang che giấu điều gì đó, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Điều này gần như đã trở thành sự thật hiển nhiên trong mắt các bạn học sinh. Không chỉ bàn tán ngoài đời, trên mạng, những tin đồn và suy đoán càng trở nên điên cuồng hơn. Phần lớn đều nhắm vào hai người bạn thân của Skyler, Rachel và Eddie. Trước tình hình đó, cảnh sát và một số thám tử tư bắt đầu điều tra Rachel và Eddie, phân tích tất cả những bài đăng của ba người trên mạng xã hội và họ thực sự phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Ví dụ, trước khi mất tích, Skyler đã đăng trên Twitter: "Để làm tôi bực mình thật sự không cần nhiều đâu. Tôi thực sự chán ngấy việc cứ phải ở nhà suốt ngày. Cảm ơn các bạn, tôi cũng muốn đi chơi với các bạn. Cậu cứ làm thế này thì sao tớ có thể hoàn toàn tin tưởng cậu được chứ?" Rõ ràng, trước khi xảy ra chuyện, tâm trạng của Skyler không tốt. Rất có thể cô đã xảy ra mâu thuẫn với hai người bạn thân nhất của mình. Đồng thời, tài khoản mạng xã hội của Eddie cũng có vấn đề. Vào ngày 5 tháng 11, khi có người nghi ngờ Eddie và Rachel là hung thủ tiềm năng, Eddie đã trả lời: "Không ai trên đời này có thể chống lại tôi và Rachel. Nếu bạn nghĩ bạn làm được thì bạn đã nhầm." Những lời lẽ trên mạng xã hội tuy không nói rõ ràng nhưng cũng phần nào hé lộ vấn đề. Vì vậy, ngày càng có nhiều người lên án Eddie và Rachel. Thậm chí, có người còn gọi thẳng họ là kẻ sát nhân. Một số người quá khích còn nhắn tin riêng, nguyền rủa và yêu cầu họ ra đổ thú. Dựa vào những manh mối trên mạng, vào ngày 3 tháng 9, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét và tịch thu điện thoại di động của Eddie và Rachel. vào ngày 10 tháng 9. Do vụ án gây ảnh hưởng lớn trên mạng, FBI và cảnh sát bang cũng tham gia vào cuộc điều tra. Đầu tiên, họ tìm đến Eddie và Rachel, những người cuối cùng nhìn thấy Skyler lại có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Hơn nữa, các bạn học ở trường đều cho rằng hai người này chắc chắn biết điều gì đó. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, lời khai của Eddie và Rachel gần như giống hệt với những gì họ đã nói trước đó. Tối ngày 5 tháng 7, khoảng hơn 11 giờ, họ đến đón Skyler đi chơi ở Morgantown. Chưa đầy một tiếng sau, họ quay lại và dừng xe ở cuối phố. Thấy Skyler sắp về đến nhà, họ liền rời đi. Sau đó chuyện gì xảy ra thì họ không biết. FBI cũng đã hỏi thăm các bạn học ở trường, nhưng không thu được gì nhiều. Các bạn học đều cho rằng Rachel và Eddie đang che giấu điều gì đó, nhưng cảnh sát vẫn không thể khai thác được gì thêm. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Jessica, nữ cảnh sát địa phương phụ trách vụ án, quyết định xem xét lại toàn bộ vụ việc từ đầu. Cô giả định Rachel và Eddie là hung thủ và bắt đầu suy luận. Nếu họ là hung thủ, thì chiếc xe xuất hiện trong camera giám sát chính là xe của họ. Sau khi điều tra, Jessica phát hiện mẹ của Eddie quả thực có một chiếc Chevrolet màu bạc. So sánh chiếc xe này với hình ảnh trong camera giám sát, quả nhiên giống hệt nhau. Dựa vào manh mối đột phá này, Jessica kiểm tra lại camera giám sát trên các tuyến đường phía tây Star City. Cô không tin lời khai của Eddie và Rachel rằng họ đã lái xe về phía đông, hướng Morgantown. May mắn thay, vào thời điểm xảy ra vụ án, cảnh sát đã niêm phong camera giám sát trên một số tuyến đường chính. Lần này, khi kiểm tra lại, Jessica đã phát hiện ra rằng vào rạng sáng ngày xảy ra vụ án, chiếc Chevrolet màu bạc của nhà Eddie đã đi về phía tây, chứ không phải là phía đông. Tuy nhiên, vì thời gian đã trôi qua hơn một năm, nên không thể xác định chính xác lộ trình di chuyển của chiếc xe thông qua camera giám sát. Tuy nhiên, cảnh sát lại tìm thấy một manh mối đột phá khác từ công ty viễn thông. Vào rạng sáng ngày hôm đó, tín hiệu điện thoại của Rachel đã được ghi nhận tại một trạm phát sóng ở Blackview. Điều này cho thấy, ít nhất, họ đã lái xe qua Blackview, cách Star City 27 km. Thêm vào đó, cảnh sát nhớ lại rằng, sau khi Skyler mất tích, Rachel dường như không hề lo lắng. Hôm đó, cô ta cùng mẹ đi du lịch. Khi cảnh sát muốn gặp Rachel để hỏi thêm thông tin, cô ta chỉ nói chuyện qua điện thoại, thậm chí còn không thèm quay về. Trong cuộc điện thoại, Rachel nói năng lạnh nhạt, tỏ vẻ không biết gì cả. Thử nghĩ xem, nếu bản thân của bạn mất tích, chắc chắn bạn sẽ gác lại mọi việc, cố gắng hết sức để quay về giúp đỡ. Thái độ của Rachel rõ ràng là có vấn đề. Những phát hiện này đã khiến vụ án xoay chuyển 180 độ. Hai người mà mọi người tin tưởng nhất lại chính là những người luôn nói dối. Mặc dù chưa thể khẳng định họ có phải là hung thủ hay không, nhưng ít nhất họ cũng có liên quan đến vụ án. Khi cảnh sát thông báo kết luận này cho bố mẹ của Skyler, họ không thể tin nổi. Sau khi Skyler mất tích, Eddie và Rachel đã tích cực tham gia tìm kiếm, nhiều lần đến an ủi họ, đặc biệt là Eddie tỏ ra rất nhiệt tình, thậm chí còn khóc lóc trên giường của Skyler vài lần. Khi cảnh sát liên tục tìm Eddie để hỏi thêm thông tin, ông David còn đứng ra bênh vực Eddie, yêu cầu cảnh sát đừng làm phiền cô bé nữa vì cô cũng đang rất đau khổ. Tháng 11, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng tín hiệu điện thoại của Rachel xuất hiện ở Blackview, Rachel đột nhiên thay đổi lời khai mà cô ta đã lặp đi lặp lại hàng chục lần trước đó. Cô ta nói rằng đêm hôm đó họ đã lái xe đến Blackview, sau đó Skyler xuống xe. Về việc Skyler đi đâu sau đó thì họ cũng không được báo trước. Ngày hôm sau, Eddie cũng thay đổi lời khai, kể một câu chuyện gần như trùng khớp với lời khai của Rachel. Cảnh sát nhận ra đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là họ đang thông đồng với nhau. Tuy nhiên ngay cả như vậy, cảnh sát vẫn chưa thể làm gì được họ. Cùng với việc cuộc điều tra ngày càng được đẩy mạnh, điện thoại và các thiết bị điện tử của Rachel và Eddie bị tịch thu, bầu không khí u ám bao trùm lên thị trấn nhỏ. Hầu hết mọi người đều cho rằng họ chính là hung thủ. Tại trường học, các bạn học sinh nhìn họ với ánh mắt khác lạ. Trên mạng, những lời chỉ trích nhắm vào họ ngày càng gay gắt. Thái độ của Eddie vẫn như trước, cô ta tiếp tục đăng tải những suy nghĩ vu vơ lên mạng xã hội, dường như không quan tâm đến những lời chỉ trích. Tuy nhiên, Rachel lại có biểu hiện bất thường. Cô ta trở nên lo lắng, căng thẳng, tính tình ngày càng nóng nảy. Vào ngày 28 tháng 12, do áp lực tâm lý quá lớn, Rachel không chịu đựng được nữa và suy sụp tinh thần. Cô ta đã nổi cơn điên ở nhà. Mẹ của Rachel không biết làm thế nào nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau vài ngày điều trị, vụ án đã có bước đột phá quan trọng. Có luật sư đi cùng, Rachel đồng ý khai báo toàn bộ sự thật với cảnh sát. Viên cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản Rachel đã khai nhận ngay, chúng tôi đã đâm cô ấy. Sau đó, Rachel bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Những gì xảy ra vào đêm mùng 5 tháng 7 không phải là ngẫu nhiên, mà là do chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí đã chuẩn bị từ vài tháng trước. Chúng tôi chuẩn bị sẵn một số quần áo sạch, găng tay, dụng cụ vệ sinh v.v. bỏ vào vali của Eddie. Tôi lấy một cái xẻng từ chỗ bố tôi, còn Eddie lấy hai con dao ở nhà. Sau đó, chúng tôi lái chiếc Chevrolet màu bạc của mẹ Eddie đến gần nhà Skyler vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng. Chúng tôi đã liên lạc trước với Skyler, bảo cô trèo qua cửa sổ ra ngoài. Khoảnh khắc Skyler lên xe đã bị camera giám sát ghi lại. Sau đó, chúng tôi lái xe về phía tây. Do trời tối, đường lại nhỏ hẹp nên phải mất một tiếng sau, chúng tôi mới đến được một khu rừng gần Blackview. Cả ba xuống xe, hút cần sa dưới gốc một cây to ven sông. Ngay khi Skyler quay lại xe để lấy bật lửa, Eddie đếm 1, 2, 3. Vừa dứt lời, tôi và Eddie rút dao giấu trong áo khoác ra, đâm liên tiếp vào người Skyler. Skyler tội nghiệp hoàn toàn không đề phòng, đã gục xuống đất. Cô ấy cố gắng chống cự nhưng vô ích. Cuối cùng Skyler bị đâm hơn 50 nhát dao. Chúng tôi đứng nhìn cô ấy dần tắt thở. Trước khi chết, Skyler vẫn yếu ớt hỏi: "Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Sau khi gây án, chúng tôi lấy xẻng ra định đào một cái hố chôn Skyler ngay tại chỗ, nhưng đất quá cứng. Vì vậy, chúng tôi thay đổi kế hoạch, dùng cành cây và đất đá che lấp thi thể. Sau đó, thay bộ quần áo dính máu bằng bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, chúng tôi lái xe quay trở về. Trên đường đi, chúng tôi đã vứt dao, quần áo dính máu và các vật dụng khác. Nghe xong câu chuyện, viên cảnh sát vô cùng bàng hoàng. Hai nữ sinh trung học mới 16 tuổi mà lại gây ra tội ác kinh hoàng như vậy. Anh ta hỏi, tại sao các cô lại đối xử với Skyler như vậy? Cô ấy là bạn thân nhất của các cô mà. Rachel thản nhiên trả lời, chúng tôi chỉ là không thích cô ta nữa, không có lý do gì khác. Sau đó, Rachel dẫn cảnh sát đi tìm thi thể của Skyler. Tuy nhiên, toàn bộ khu rừng đã bị tuyết phủ kín. Rachel nói rằng hôm đó trời rất tối nên cô ta không nhớ chính xác vị trí. Vì vậy, họ không tìm thấy gì cả. Do không có thi thể, hung khí và các vật chứng khác, cộng thêm việc Rachel đã nhiều lần nói dối cảnh sát trước đó, hiện tại tinh thần lại không ổn định, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cảnh sát quyết định tạm thời không bắt giữ Rachel. Họ cũng giữ bí mật về việc Rachel đã nhận tội. Đồng thời, cảnh sát tập trung điều tra Eddie. Rachel đồng ý đeo tội lập công. Cô ta phối hợp với cảnh sát gắn thiết bị nghe lén trên người, sau đó hẹn Eddie đến nhà chơi. Trong lúc trò chuyện, Rachel nhiều lần nhắc đến Skyler, muốn Eddie tự lộ ra sơ hở, nhưng không biết là do Eddie không tin tưởng Rachel hay là do cô ta quá xảo quyệt mà từ đầu đến cuối vẫn không hề tiết lộ bất kỳ manh mối quan trọng nào. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2013, dựa trên lời khai của Rachel, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét nhà của Eddie. FBI đã tịch thu chiếc Chevrolet màu bạc và tất cả dao kéo cùng các vật dụng khác trong nhà. Trong thời gian này, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm Skyler. Cuối cùng, vào ngày 16 tháng 1, họ đã tìm thấy một thi thể gần gốc cây lớn trong khu rừng gần Blackview. Thực ra, khu vực này thuộc địa phận bang Pennsylvania. Lúc bấy giờ, thi thể đã phân hủy nặng. Mãi đến ngày 13 tháng 3, sau khi kiểm tra hồ sơ nha khoa, phòng thí nghiệm pháp y mới xác định được nạn nhân chính là Skyler. Cảnh sát tổ chức họp báo, công bố những tiến triển mới nhất của vụ án. Đáng chú ý là cho đến lúc này, Eddie vẫn chưa nhận tội. Cô ta nghe tin họp báo còn không lóc thương tiếc cho Skyler, than thở với bạn bè rằng ai lại độc ác đến vậy, ra tay với người bạn thân nhất của mình. Eddie cũng bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội, liên tục đăng tải những dòng tweet đầy thương tiếc và cảm động. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 4, Eddie lại đăng một dòng trạng thái kỳ lạ, như thể đang tự thú. Chúng tôi đã cùng nhau đếm 1, 2, 3 rồi ra tay. Cuối tháng 4, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy trong vali của Eddie và trên chiếc xe những dấu vết máu còn sót lại. Sau khi xét nghiệm DNA, cảnh sát xác nhận máu đó là của Skyler. Với bằng chứng này, cùng với lời khai của Rachel, vị trí tín hiệu điện thoại và những bài đăng trên mạng xã hội, cảnh sát cho rằng đã có đủ bằng chứng để bắt giữ hung thủ. Vào ngày 1 tháng 5, Rachel chính thức đầu thú và nhận tội giết người cấp độ 2. Thực ra, cô ta đã thú tội với cảnh sát từ trước, chỉ chờ cảnh sát ra lệnh bắt giữ. Cuối cùng, cảnh sát chuẩn bị bắt Eddie. Lúc đó, Eddie đang cùng mẹ ăn tối tại một nhà hàng. Nhìn thấy cảnh sát đến, Eddie hiểu ngay rằng mọi chuyện đã bại lộ. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Eddie còn ngây thơ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không mẹ?" Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, bồi thẩm đoàn đã truy tố Eddie về tội giết người cấp độ 1, bắt cóc và mưu giết người. Mặc dù Eddie chưa đủ 18 tuổi khi gây án, nhưng tòa án Tây Virginia vẫn quyết định xét xử Eddie như một người trưởng thành. Kể từ khi bị bắt, Eddie luôn một mực phủ nhận tội lỗi. Trong nhiều phiên điều trần, ngay cả khi đối mặt với những bằng chứng của cảnh sát, Eddie vẫn tỏ ra không hề may quan tâm. Do Skyler bị sát hại tại bang Pennsylvania, nên bang này cũng có thể truy tố Eddie. Cuối cùng, theo lời khuyên của luật sư, Eddie đã quyết định nhận tội giết người cấp độ 1. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2014, thẩm phán chính thức tuyên án Eddie phạm tội giết người cấp độ 1, bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, do Eddie chưa đủ 18 tuổi khi gây án, căn cứ vào phán quyết của tòa án tối cao năm 2012 trong vụ án Miller, Eddie được hưởng khoan hồng, có thể được xem xét ân xá sau 15 năm. Một tháng sau, vào ngày 26 tháng 2, phiên tòa xét xử đây chờ bắt đầu. Vì đây chờ đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội, thừa nhận tội giết người cấp độ 2 và tỏ ra ăn năn hối lỗi, nên cuối cùng cô ta bị kết án 30 năm tù giam, có thể xem xét được ân xá sau 10 năm. Với việc hai hung thủ bị kết án, vụ án đau lòng và bí ẩn này cuối cùng đã khép lại. Tại sao lại nói là bí ẩn? Bởi vì động cơ gây án vẫn còn là một điều bí ẩn. Câu nói "chúng tôi chỉ là không thích cô ta nữa" rõ ràng không thể thuyết phục được mọi người. Điều đáng chú ý là thái độ của Eddie và Dacher tại tòa hoàn toàn trái ngược nhau. Eddie từ đầu đến cuối không hề tỏ ra hối hận, cũng không xin lỗi bố mẹ Skyler, những người đã coi cô ta như con gái. Khi bước vào phòng xử án, Eddie vẫn tươi cười, dường như không hề may quan tâm, thậm chí còn chỉnh trang lại mái tóc, chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Khi sắp bị tuyên án, thẩm phán hỏi Eddie có muốn nói gì hay không. Cô ta trả lời rằng không có gì để nói. Ngược lại, Rachel tỏ ra vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Cô ta khóc lóc nhiều lần tại tòa, không quan tâm đến hình ảnh của bản thân. Rachel đã thành khẩn xin lỗi gia đình Skyler. I'm so sorry. I don't know if there's a proper way to make this apology, because there are not even words to describe the guilt and remorse that I feel each day for what I've done. Trong những vụ án mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây, thường thì bố mẹ nạn nhân sẽ tha thứ cho hung thủ nếu họ thành tâm hối lỗi. Tuy nhiên, bố mẹ Skyler hoàn toàn không chấp nhận lời xin lỗi của Rachel. Họ cho rằng đó chỉ là sự giả tạo. Việc Rachel hợp tác với cảnh sát cũng chỉ là vì cô ta biết mình không thể trốn thoát. You said yourself, Your Honor, this is first degree murder. She should not give any leniency, and she can take her apologies and everything else and sit on them, because that's about what they're worth to me and my wife. She has done nothing but make our lives a living hell since this day one. Còn về phía bố mẹ Eddie, họ không có gì để nói. Họ chỉ muốn con thú này bị nhốt vào tù càng sớm càng tốt. Công tố viên Marcia Adao nói, hai cô gái này trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế họ đã lên kế hoạch cho tội ác kinh hoàng này trong nhiều tháng, nhắm vào người bạn thân nhất của mình. Sau khi gây án, họ không hề tỏ ra hối hận, thậm chí còn nhiều lần lừa dối cảnh sát. Thật không thể tha thứ được. Mức độ tàn bạo của tội ác này khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Bi kịch của Skyler đã gây chấn động mạnh mẽ khắp Tây Virginia. Mặc dù Skyler đã bị sát hại ngay trong đêm hôm đó, nhưng việc cảnh sát ban đầu không coi trọng và không tích cực điều tra đã khiến dư luận bất bình, đặc biệt là việc không kích hoạt Amber Alert ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng không thể trách cảnh sát hoàn toàn, vì vụ việc lúc đó chưa đáp ứng đủ điều kiện kích hoạt cảnh báo. Nhưng điều này cũng cho thấy những hạn chế của hệ thống Amber Alert. Cảnh báo này rất hiệu quả trong các vụ bắt cóc, nhưng đối với các vụ mất tích chưa được xác định ngay là bắt cóc hoặc thiếu thông tin quan trọng thì hiệu quả rất hạn chế, rất có thể bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu nạn nhân. Ông David cho biết, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ gia đình nào phải trải qua nỗi đau khổ mà tôi và vợ của tôi đã phải chịu đựng. Vì vậy, gia đình ông đã hợp tác với các nhà lập pháp bang thúc đẩy một dự luật mang tên Đạo luật Skyler. Dự luật này sẽ mở rộng hệ thống Amber Alert của bang, bao gồm tất cả trẻ em mất tích và được cho là đang gặp nguy hiểm. Tháng 3 năm 2013, Hạ viện bang đã nhất trí thông qua đạo luật Skyler với tỷ lệ phiếu 98-0. Hai tháng sau, Thống đốc Tây Virginia đã ký ban hành luật, chính thức có hiệu lực. Đây cũng là một sự an ủi nhỏ nhoi dành cho ông David và bà Mary. Họ đã biến nơi tìm thấy thi thể con gái thành một khu tưởng niệm nhỏ, trồng một khu vườn nhỏ. Mỗi khi nhớ con gái đến mức không thể chịu đựng được, họ lại đến bên gốc cây, tưởng nhớ và ở bên cạnh con gái của mình. Bạn bè của Skyler và nhiều người hảo tâm cũng thường xuyên đến đây đặt hoa tưởng niệm. Vụ án mạng của Skyler đã để lại nỗi đau không thể nào quên đối với trường học và cộng đồng. Mọi người bắt đầu suy nghĩ về việc liệu trên đời này có tồn tại tình bạn thực sự, có người bạn đáng tin cậy hay không. Nhiều học sinh công khai bày tỏ rằng họ không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. 10 năm sau, vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, Rachel đủ điều kiện được xem xét ân xá lần đầu. Bố mẹ Skyler không thể chấp nhận việc kẻ sát hại con gái của mình chỉ phải ngồi tù 10 năm rồi được trả tự do. Bạn bè của ông David đã đăng một bản kiến nghị yêu cầu tiếp tục giam giữ Rachel. Chỉ trong vài ngày, bản kiến nghị đã nhận được hơn 30.000 chữ ký ủng hộ. Cuối cùng, hội đồng ân xá đã bác bỏ đơn xin ân xá của Rachel. Một năm sau, vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Rachel lại một lần nữa đủ điều kiện được xem xét ân xá. Cô ta nói với hội đồng ân xá rằng, trong thời gian ở tù, cô ta luôn cải tạo tốt, không chỉ lấy được bằng cử nhân mà còn có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, đồng thời dẫn dắt các bạn tù cầu nguyện mỗi ngày. Rachel cho rằng mình đã hoàn lương, có thể trở thành một công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, hội đồng ân xá chỉ cân nhắc trong 10 phút rồi bác bỏ đơn xin ân xá của Rachel vì cô ta đã nhiều lần vi phạm nội quy trong tù, không hề tốt đẹp như những gì cô ta đã nói. Cơ hội ân xá tiếp theo của Rachel sẽ là vào tháng 6 năm 2025. Còn Eddie, cô ta sẽ đủ điều kiện được xem xét ân xá vào tháng 5 năm 2028. Đáng chú ý là, trong thời gian ở tù và khi xin ân xá, Rachel dần dần tiết lộ động cơ thực sự của vụ án mạng. Hóa ra, mối quan hệ bộ đôi thân thiết ban đầu giữa Skyler và Eddie đã thay đổi từ khi Rachel xuất hiện. Eddie và Rachel vốn yêu thích vui chơi, ngày càng thân thiết hơn. Họ mặc đồ giống nhau, chụp ảnh riêng với nhau, bỏ rơi Skyler để đi chơi riêng. Đúng như các bạn dự đoán, họ đã dần phát triển thành một mối quan hệ tình cảm. Vào mùa hè năm 2012, mối quan hệ này càng trở nên rõ ràng hơn. Vào ngày 4 tháng 7, Rachel và Eddie lại đi chơi mà không rủ Skyler. Skyler cảm thấy rất buồn và đã đăng dòng tweet đó. Cảnh sát sau đó cũng tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa Rachel và Eddie trong nhật ký của Skyler. Skyler viết trong nhật ký rằng có lần cả ba người ngủ lại nhà Rachel. Sau khi uống rượu, Rachel và Eddie đã ôm ấp và âu yếm nhau. Sau đó, Skyler đã đăng dòng tweet đó và dọa sẽ kể cho cả trường biết bí mật này. Theo lời của Rachel, tôi và Eddie rất sợ mối quan hệ của chúng tôi bị bại lộ. Kể từ đó, mối quan hệ giữa ba người ngày càng căng thẳng, đầy thù địch. Lúc đó, chúng tôi không biết phải làm thế nào, chỉ nghĩ đến việc làm sao để Skyler giữ bí mật mãi mãi. Và cách họ chọn để giữ bí mật lại chính là giết Skyler. Mặc dù bố mẹ Skyler không thực sự tin vào lý do này, nhưng đây dường như là sự thật gần nhất. Trong bộ ba này, Skyler là người có tính cách đơn giản nhất. Eddie là người nổi loạn nhất. Cô ta đăng tải rất nhiều phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thậm chí, có bạn học còn nói rằng Eddie toát ra một khí chất xấu xa. Nhiều người lo lắng rằng Eddie sẽ dần lôi kéo Skyler vào con đường hư hỏng, và sự thật đúng là như vậy. Cảnh sát còn tìm thấy một đoạn video rùng rợn được quay 6 tháng trước khi Skyler bị sát hại. Trong video, Eddie hỏi Rachel và Skyler rằng họ muốn chết theo cách nào. Would you guys rather suffocate or get shot? Get shot. Shot. As wait, depends on where. Would you rather in the head? Shot. There'd be no suffering at all. Drowning or suffocating? Suffocate. Lily, bạn của Skyler, nói với cảnh sát rằng Skyler đã từng than phiền với cô ấy rằng tớ thực sự không thích Eddie, tớ không quan tâm nếu cô ta chết đi. Rõ ràng, trong mắt Eddie và Rachel, Skyler đã trở thành một mối đe dọa. Mạng sống của một người bạn dường như chẳng có giá trị gì trong mắt họ. Nhìn lại bi kịch này, thật khó hiểu nổi giữa ba nữ sinh trung học lại có thể có thù hận lớn đến vậy. Cho dù có mâu thuẫn thật đi chăng nữa, họ vẫn có thể chọn những cách khác để giải quyết, thay vì dùng đến biện pháp cực đoan như vậy. Mình nghĩ rằng vấn đề giáo dục chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong vụ án này. Cả ba người đều đang ở tuổi vị thành niên, giai đoạn nổi loạn, một giai đoạn quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Sự giáo dục từ cả nhà trường và gia đình đều không thể thiếu. Giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, điểm số chỉ là một phần. Quan trọng hơn là phải hình thành cho trẻ một nhân cách và thế giới quan lành mạnh. Trong lịch sử, rất nhiều tội phạm đều do thiếu nhân cách và thế giới quan lành mạnh mà từng bước rơi vào vòng xoáy của tội ác. Bài học rút ra từ câu chuyện này không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải học cách quản lý cảm xúc, học cách giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa. Và trên hết, hãy trân trọng mạng sống của chính mình và của những người xung quanh. Đừng để những cảm xúc tiêu cực như ghen tị, đố kỵ, ích kỷ che mờ lý trí, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Hãy xây dựng những mối quan hệ lành mạnh dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ. Và đừng quên, gia đình và nhà trường luôn là những điểm tựa vững chắc,